Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 354 tuyệt đối mệnh lệnh, chương 354, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Hoàng tước mặt sau lại tới nữa điều rắn độc mặt sau còn có một cái thợ săn, ta vẫn luôn cho rằng chính mình là rắn độc đã vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới chính mình sau lưng còn đứng một cái thợ săn. Người hiện tại xuất hiện xem ra là có nắm chắc đối phó ta, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Mễ Kỳ thở dài. Nói, ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi một việc, Mễ Kỳ cười lạnh nói. Ta cùng Mễ Tát Tạp là song bào thai. Ta thiên phú chính là hắn sau khi chết có thể kế thừa hắn hết thảy lực lượng. Cho nên gia tộc lựa chọn ta làm cuối cùng thợ săn. Cắn nuốt hắn lực lượng ta hiện tại là không hơn không kém thất giai ngân long thuật sĩ, tứ giai vu. Sư đối thất giai thuật sĩ, khó trách ngươi như vậy tự tin có thể giết chết ta. Chẳng lẽ liền không thể phóng ta một lần, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta ít nói cũng ở bên nhau lăn giường đơn như vậy nhiều ngày. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta giết ngươi, Mễ Kỳ nổi giận mà dẫm tỳ hưu thú một chút. Hung thú miệng khổng lồ mở ra không gian nuốt hút cháo hướng Nguyên Tiêu, Eva lúc này đều đã ốc còn. Không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có khả năng tiếp tục dùng tinh thần lực áp chế toàn bộ tinh cầu người từ ngoài đến. Hiện giờ 10 thành 10 lực lượng toàn bộ triển khai, cả người giống như hòa tan giống nhau đã hóa thành một đầu thất giai màu bạc cự long từ tu vi đi. Lên nói. Thất giai đã tương đương với mới sinh ngân long ấu long, huống chi nàng cùng Mễ Tát Tạp giống nhau. Đều là biến dị thủy ngân long, trừ bỏ bình thường ngân long quang hệ ma pháp, nàng còn khống chế biến dị kim loại hệ ma pháp. Tùy ý long uy tản ra thất giai thiên phú pháp thuật long tộc minh ước đã triển khai, loại này pháp thuật có thể triệu hoán hai chỉ chờ cấp thấp một ít long tộc phụ trợ chiến đấu, Mễ Kỳ chỉ là thất giai. Mà cự long thấp nhất chính là thất giai, thấp nhất giai nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi ra hai chỉ lục giai á long. Bất quá trừ bỏ cái này long tộc minh ước còn có một loại khác sử dụng. Đó chính là ngắn ngủi nô dịch chung quanh một cái cùng giai loại long huyết mạch sinh vật, sư ưng. Dực thú, tuy rằng không phải long, nhưng là lại có được một tia á long huyết mạch. Nếu không lớn lên cũng sẽ không rất giống rực long, chỉ là một đạo màu lam điện quang hiện lên. Cánh triển 25 mễ vừa mới mất đi chủ nhân sư ưng rực thú đã từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt lôi đình không ngừng huy thiết ở Nguyên Tiêu cảnh giác trong ánh mắt quán chú đến Mễ Kỳ. Biến hình thủy ngân long trong cơ thể thất giai pháp thuật quang giáp thần lôi. Mễ Kỳ hai cánh hợp lại. Cánh tiêm hai luồng tia chớp bao vây lấy một quả quấn quanh bạch quang kim loại hoàn điện xạ mà. Ra, siêu điện từ pháo. Nguyên Tiêu theo bản năng hiện lên cái này ý niệm. Từ giai pháp thuật tùy ý môn trực tiếp truyền tống rời đi, Mễ Kỳ trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt. Quang giáp thần lôi pháp thuật này tuy rằng chỉ là lâm thời tổ hợp. Nhưng là chân chính lợi hại chỗ lại là màu bạc thủy ngân hoàn quấn quanh quang minh. Có thể ở cự ly ngắn phá vỡ không gian lần thứ hai công kích mục tiêu, phanh. Nguyên Tiêu tùy ý môn mới vừa truyền tống kết thúc, màu bạc quang giáp thần lôi đã ở bụng nổ tung trong nháy mắt. Màu bạc viên đạn bên trong lại lần nữa bùng nổ một cổ lôi điện. Toàn bộ thủy ngân viên đạn ầm ầm bốc hơi thành sương mù ở Nguyên Tiêu trong cơ thể tản ra. Ẩn chứa thủy ngân long kịch độc long tức chi lực ở ngắn ngủn trong nháy mắt truyền lại hướng Nguyên Tiêu toàn thân, rất lợi hại pháp thuật, có thể độc chết lục giai bị thương nặng thất giai, Nguyên Tiêu cúi đầu kinh ngạc cảm thán nói. Cả người hóa thành một mảnh xương khói tán ở không trung biến mất không thấy. Ảnh phân thân, Mễ Kỳ cắn răng nói, nàng lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, Nguyên Tiêu tuy rằng chỉ là thứ giai. Nhưng là giấu kín thủ đoạn phi thường lợi hại, nếu vẫn luôn không lộ mặt chỉ là dùng ảnh phân thân dây dưa nàng. Mặc kệ như thế nào đánh tiếp đều sẽ không phân ra sinh tử, bốn phía cẩn thận xem xét. Các loại pháp thuật thêm vào Mễ Kỳ bất đắc dĩ thừa nhận tìm không thấy Nguyên Tiêu chân thân, sự. Thật cũng là như thế, dung hợp được U Linh Bọ Ngựa tuy rằng thực tế cấp bậc vẫn là tứ giai. Nhưng là lực phá hoại cùng tứ giai trước kia thiên phú loại pháp thuật lại là thật thật tại tại. Thất giai uy lực, thất giai U Linh lén đi nếu dễ dàng như vậy bị phát hiện U Linh Bọ Ngựa cũng đừng lăn lộn trước. Khống chế Eva lại tìm ngươi tính sổ, Mễ Kỳ oán hận một phiến cánh mang theo tỷ hưu thú cùng sư ưng. Dực thú bay về phía Eva, há mồm vừa phun. Đạo cụ lan bay ra một cái trang ở cái chai chung đôi mắt tùy tay vung chui vào tỷ hưu thú đôi mắt. Điểm này miệng vết thương đối một cái cự thú tới nói nhiều lắm chính là bị kim đâm một chút. Chính là tỷ hưu thú lại một tiếng rít gào đau ở không trung không ngừng quay cuồng, ước chừng quay. Cuồng vài phút, tỷ hưu thú mới đổ mồ hôi đầm đìa mở huyết hồng đôi mắt chỉ là chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tỷ hưu thú trong ánh mắt bay ra tới một con quang ảnh tạo thành màu đỏ chim bay. Hóa thành một đạo ánh sáng dừng ở không trung sững sờ Eva trên người. Nguyên bản giống như rối gỗ giống nhau Eva lập tức bừng tỉnh lại đây nhìn tỷ hưu thú, Mễ Kỳ thiếu. Chút nữa hưng phấn kêu to vài tiếng. Tới rồi tình trạng này gia tộc kế hoạch cũng chỉ kém cuối cùng một bước cấp tỷ hưu thú loại này. Sinh mệnh cường đại dị thú dung hợp đặc thù năng lực tuyệt đối mệnh lệnh. Loại này đến từ chính phản nghịch lỗ lộ tu cốt truyện thế giới đặc thù năng lực. Chỉ cần mục tiêu bị năng lực mệnh chung liền sẽ tuyệt đối phục tùng thi thuật giả một cái mệnh. Lệnh, nguyên bản tuyệt đối mệnh lệnh. Không có khả năng lợi hại đến có thể khống chế thất giai sinh vật. Nhưng là ở cấp thấp năng lực, chỉ cần chịu tiêu phí cũng đủ đại giới cường hóa. Đều có thể đi bước một tăng cường đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Duy nhất nhược điểm chính là tuyệt đối mệnh lệnh, hiệu quả quá cường. Sử dụng một lần yêu cầu trừ đi thi thuật giả rộng lượng sinh mệnh lực cùng linh hồn, chỉ xem tỷ hưu. Thú phi ở giữa không trung nửa chết nửa sống bộ dáng. Mễ Kỳ liền may mắn còn hảo năng lực này không phải nàng tới thi triển ta. Mệnh lệnh. Mễ Kỳ mở miệng nói, chỉ là hộc ra ba chữ. Mễ Kỳ liền oán hận phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng truyền không đến Eva bên kia. Thanh âm truyền bất quá đi, mệnh lệnh tự nhiên cũng liền truyền bất quá đi. Có thể làm được loại trình độ này tĩnh âm thuật trừ bỏ trốn đi không thấy người nguyên tiêu còn có. Thể có ai, thanh âm bị yên lặng. Liền đại biểu nàng không thể nói chuyện, nếu không nguyên tiêu vạn nhất ở nàng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên giải trừ rất tĩnh âm thuật, mà những lời này lại vừa lúc truyền lại đến Eva nơi đó. Đến lúc đó chỉ có một lần mệnh lệnh hiệu quả chẳng phải là liền trực tiếp phế bỏ. Nguyên tiêu cố tinh tuyển ở ngay lúc này động thủ chính là xem chuẩn điểm này, cũng may nàng là thuật sĩ. Pháp thuật đều là thuấn phát ra không ra tiếng đều là giống nhau uy lực thất giai pháp thuật cao. Đẳng ma pháp xô tan thuật, thất giai pháp thuật quang huy trời phạt, thất giai pháp thuật xác định địa điểm không gian truyền tống. Truyền tống mục tiêu Eva trước người 5 mét ước chừng 3 cái thuấn phát pháp thuật. Cái thứ nhất xô tan tĩnh âm thuật cùng mặt khác khả năng tồn tại bẫy dập pháp thuật. Cái thứ hai quang huy trời phạt tạo thành siêu phạm vi lớn quang minh năng lượng đả kích bức ra tới. Nguyên tiêu bóng ma ẩn thân. Cái thứ ba truyền tống đến Eva bên người trước hoàn thành mệnh lệnh lại nói, ba cái pháp thuật kết. Thúc, phạm vi mấy dặm nội đều bị quang minh năng lượng xuyên thấu vô pháp coi vật Mễ Kỳ thực không cao. Hứng, thậm chí là kinh giận. Thất giai pháp thuật xác định địa điểm không gian truyền tống thuật. Thế nhưng chỉ là đi phía trước di động không đến một thước khoảng cách. Chung quanh không gian động lại làm nàng nhớ tới một cái thất giai không gian pháp thuật không gian. Miêu, giống như thuyền miêu có thể định trụ thuyền ở trong nước phiêu động. Không gian miêu là có thể định trụ không gian làm không gian vô pháp di động nguyên tiêu là tứ giai. Vu sư, tự nhiên không có khả năng phóng thích thất giai pháp thuật chính là thế gian còn có ma hóa trang. Bị cùng pháp thuật quyền trục loại đồ vật này, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này Mễ Kỳ liền một trận hoảng hốt. Liền không gian miêu loại này pháp thuật đều có thất giai pháp thuật quyền trục. Như vậy càng mấu chốt công kích cùng phòng ngự pháp thuật quyền trục lại nên chuẩn bị nhiều ít. Chưa xong còn tiếp, hết chương.